Đặt cược trái tim, chương 16, chuyển nhượng, góc truyện audio.com. Khi Quan Chi Âm bước ra khỏi cửa phòng tắm cũng là chuyện của nửa tiếng sau. Đã không còn hình bóng của Âu Trác Vĩ ở đây nữa. Quan Chi Âm đưa mắt nhìn lên bàn trang điểm có rất nhiều mỹ phẩm chăm sóc da của nữ, đến từ các thương hiệu nổi tiếng khác nhau. Ánh mắt một lần nữa lại rơi đến chiếc tủ, bàn chân thả nhẹ bước đến, mở toan cánh tủ làm bằng thủy tinh. Vừa rồi có mặt Âu Trác Vĩ nên cô không có tâm trạng quan sát. Giờ mới tỉ mỉ thấy rõ từng thứ một, tủ chứa đồ này vô cùng to, được thiết kế đa năng thông hẳn vào tường. Phía trên là nơi chứa quần áo vô cùng rộng lớn, còn có nơi để caravat và nịch lưng ngăn nắp, đặc biệt có thiết kế xây dựng hai kệ cao tầng màu trắng, để trưng bày các đôi giày đủ màu sắc và túi xách từ các nhãn hàng có tiếng trên thế giới. Như trong một cửa hàng thời trang thu nhỏ, ánh mắt Quan Chi Âm ngày càng trở nên mơ hồ, đồ nam không cần nói cũng biết là của Âu Trác Vĩ. Toàn bộ còn lại, ngoài quần áo, túi xách, giày dép nữ, là anh chuẩn bị cho cô hay sao? Nhìn những bộ quần áo, túi xách hàng hiệu cả tem còn chưa bóc giá, thật sự làm người ta choáng váng. Dù cô là ngôi sao, nhưng loại đắt tiền này cô cũng chỉ dám ngắm qua tạp chí cũng không dám mơ ước một ngày mình sẽ sở hữu. Phải nói quá hoang phí, nói thì thế nhưng trong giới giải trí các người nổi tiếng vẫn đua hàng hiệu để chứng tỏ đẳng cấp của mình. Hôm nay cô đã hiểu sao họ lại thích sống xa xỉ như vậy, vì họ có đại gia chống lưng. Bây giờ cô cũng giống họ rồi, nhưng sao chẳng thấy vui vẻ hay phấn khích mà trong lòng cảm giác chua chát vô cùng. 2 năm qua dù đắng cay khổ cực cách mấy, cô vẫn cố gắng giữ mình trong sạch, cô muốn dù là ở suối vàng ba mẹ vẫn tự hào về cô. Cô không muốn nhà họ Quan phải gánh chịu ô huế nào. Nhưng bây giờ thì sao, tất cả đều bị hủy hoại trong tay cô. Chỉ còn lại một chút lòng tự tôn kiêu hãnh của bản thân cô cũng hủy đi. Nói hoa mỹ một chút là tình nhân chứ thật ra là được đàn ông bao nuôi. Và làm vui lòng, thỏa mãn nhu cầu cho họ mà thôi. Cô Chi Âm, xin lỗi, tôi gõ cửa nhưng không thấy cô trả lời. Cậu chủ đang đợi cô dưới sảnh. Tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của cô, xoay người đã thấy Thím Vương đứng trước cửa phòng nhìn cô mỉm cười. Không sao đâu, vâng, tôi xuống ngay. Quan Chi Âm thở dài nghe phải sắp gặp mặt người đàn ông đấy. Tim cô bất giác nhảy thình thịch, từ trên cầu thang bước xuống. Quan Chi Âm đã thấy Âu Trác Vĩ ngồi cùng hai người đàn ông khác. Một người là Trình Kha, người còn lại cô không biết mặt. Nghe tiếng bước chân ba người cùng ngẩng mặt nhìn lên, bước chân chựng lại khuôn mặt Quan Chi Âm không được tự nhiên cho lắm. Nghề của cô thường xuyên xuất hiện nơi đông người. Nhưng vấn đề bây giờ cô lại từ phòng ngủ của Âu Trác Vĩ đi xuống. Một cảm giác không thoải mái trỗi dậy trong lòng, cô thật sự không quen với thân phận hiện nay của mình. Lại đây, Âu Trác Vĩ lưng dựa vào ghế, mắt thấy cô chừng chờ, anh giơ tay về phía cô, trên môi thản nhiên mang ý cười, ngắm nhìn Quan Chi Âm không rời. Cô mặc chiếc đầm màu trắng ngắn ngang gối, khoe đôi chân dài trắng muốt, mái tóc buộc nhẹ hờ hững phía sau, càng lộ rõ khuôn mặt xinh đẹp. Khuôn mặt không hề trang điểm càng khiến cô thêm phần non nớt mang chút ngây thơ đúng với lứa tuổi của chính mình. Đôi mày liễu đen trao nhẹ mang chút bướng bỉnh nhìn về phái Âu Trác. Góc truyện audio.com, Vĩ, trong đáy mắt là sự không cam chịu nhưng vẫn ngoan ngoan đi về phía anh. Âu Trác Vĩ nhếch môi kéo nhẹ cô vào lòng, mọi cảm xúc của cô chỉ cần nhìn sơ anh đều thấy rõ dù cô cố che giấu. Mặc kệ hai người có mặt, anh điềm nhiên hôn lên má Quan Chi Âm. Hít nhẹ hương thơm thoang thoảng từ người cô, Quan Chi Âm xấu hổ đầu cúi nhẹ chẳng dám nhìn ai. Bị anh ôm chặt chỉ biết ngồi chịu trận không dám chống cự vì đó không phải là việc làm khôn ngoan của một nhân tình. Chi Âm, đây là Trình Kha, Tổng Giám Đốc Âu Thị em đã biết rồi đúng không? Còn người này là Sơ Chính, luật sư của Âu Thị cũng như luật sư riêng của anh. Theo lễ phép cô gật đầu chào hai người đàn ông phía đối diện. Nhưng nhìn cử chỉ của họ vô cùng thoải mái như không thấy việc Âu Trác Vĩ vừa làm với cô. Khiến tâm tình Quan Chi Âm cũng nhẹ nhàng hơn. Cô Chi Âm, đây là hợp đồng chuyển nhượng 32% cổ phần. Mời cô xem qua, và ký vào. Sơ Chính rất nhanh bắt vào công việc, nhìn sấp giấy tờ dày cộm. Quan Chi Âm, cầm lên đọc lần lượt từng nội dung. Khi đọc đến trang thứ 3 cô ngưng không đọc nữa. Chỉ cần đọc sơ qua, giống như những gì Âu Trác Vĩ đã nói. Nhưng không hiểu sao cô lại thấy tin tưởng ở anh, lại cho rằng anh sẽ không lừa gạt cô. Cách chương.